Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1248, chương 53 khuất nhục, đạt thành liên minh, này đệ nhị vực có cái gì chó má liên minh, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp đạo lý còn dùng ta dạy cho ngươi sao, sớm muộn gì sẽ có một phương thắng được. Ngươi cảm thấy sẽ là chúng ta nước ngoài sao? Nếu không phải chúng ta đây làm thất bại phương vận mệnh. Ngươi biết là cái gì sao? Chu Húc Kiêu căng ngạo mạn nói đến nơi này. Nhìn Lương Nhược Vân khinh thường cười một tiếng. Lương Nhược Vân, ta lưu trữ ngươi đã là đối với ngươi thực nhân từ. Lúc trước nếu không phải vì bắt ngươi, ta sẽ dừng ở Hạ Thiên Kỳ cái kia cậu món lòng trong tay sao? Làm sao vậy? Ta mắng hắn cậu món lòng ngươi khó chịu. Ngươi nhưng thật ra tìm hắn lại đây a. Đừng tưởng rằng các ngươi về điểm này nhi tiểu tâm tư ta không biết. Hạ Thiên Kỳ khẳng định đã chết. Bởi vì ta cảm ứng không đến linh hồn của hắn dao động. Lương Nhược Vân sắc mặt xanh mét không nói gì, nàng sở dĩ sẽ chủ động lại đây tìm Chu Húc, chính là bởi vì Chu Húc muốn mệnh làm bọn hắn nước ngoài thế lực toàn bộ đầu nhập vào Tam Đại Minh Phủ. Bởi vì hắn cảm thấy nước ngoài mặc dù lại như thế nào phát triển, cũng vô pháp cùng mặt khác hai cái thế lực chống lại. Nếu vô pháp chống lại, còn không bằng ở trở thành pháo hôi bị tiêu diệt rớt phía trước. Nắm chặt thời gian một lần nữa trở lại Tam Đại Minh Phủ trong ngực. Chu Húc đưa ra cái này ý tưởng sau, nước ngoài thế lực tức khắc tiếng oán than dậy đất một mảnh. Rốt cuộc hiện tại nước ngoài thực an toàn, ít nhất từ trong thời gian ngắn xem ra, sở hữu giám đốc ở thông qua một chút sự tình sau, tâm cũng đều trở nên tương đối tề. Nước ngoài thế lực đang ở tích cực phát triển lớn mạnh. Liên quan các quảng trường phía dưới hiện thực cũng ở tầng vũ trải vút hạ, từ phía trước hỗn loạn bắt đầu trở nên vững vàng lên. Nhưng Chu Húc lại chạy ra nói muốn đem nước ngoài đưa cho Tam Đại Minh Phủ. Ai sẽ nguyện ý đáp ứng? Quan trọng nhất chính là Lương Nhược Vân cùng Lạnh Nguyệt, mặc dù hiện tại đều bị đệ nhị minh phủ trình tấn coi là thù địch. Nếu bọn họ đưa về đệ nhị minh phủ, trình tấn sẽ bỏ qua bọn họ sao? Sớm tại bọn họ cùng Hầu Thái đạt thành đồng minh sau, Diệp Dương liền có cùng Hầu Thái nói, làm Hầu Thái mệnh lệnh trình tấn đem Lương Nhược Vân mụ mụ thả, nhưng lại bị Hầu Thái cự tuyệt. Đến nỗi lý do cự tuyệt, dùng Hầu Thái nói là trình tấn bên kia không nghĩ thả người, trừ phi lấy Lương Nhược Vân mệnh đổi. Trình tấn sở đại biểu đệ nhị minh phủ, thậm chí còn công nhiên hướng Diệp Dương muốn người. Bất quá Diệp Dương lấy Lương Nhược Vân đã đào tẩu vì từ có lệ qua đi. Lại nói tiếp, nếu Lương Nhược Vân phía sau không có đứng Chu Húc, hắn có lẽ thật sự sẽ vì kết minh mà đem Lương Nhược Vân giao ra đi. Bất quá Chu Húc là một phương diện, còn có hướng đi không biết Hạ Thiên Kỳ cũng là một phương diện. Về Hạ Thiên Kỳ hướng đi vấn đề, Diệp Dương cũng tìm Lương Nhược Vân hỏi thăm rất nhiều lần, nhưng là được đến kết quả đều thực ba phải cái nào cũng được. Cho nên không chỉ là Chu Húc cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đã chết, ngay cả Diệp Dương đám người cũng bắt đầu nhận thấy được sự tình có chút không thích hợp. Không cần từ Lương Nhược Vân nơi này, chỉ là xem Chu Húc trước mắt cường ngạnh thái độ là có thể nhìn ra tới. Nguyên bản thuộc về Hạ Thiên Kỳ người đều đã thất thế. Đệ nhị vực không phải hiện thực, cũng không phải nói ai chính trị thủ đoạn lợi hại, ai là có thể có quyền quản lý. Đệ nhị vực đua chung quy vẫn là ai nắm tay đại. Chu Húc nắm tay đại, không ai có thể nề hà hắn. Hắn liền có thể kiêu ngạo ương ngạnh. hắn liền có thể bên ngoài vực muốn làm gì thì làm mà đi trái lại. Lương Nhược Vân mất đi Hạ Thiên Kỳ cái này chỗ dựa, nàng liền sẽ trở thành Chu Húc khống chế hạ con rối, càng coi như là tù nhân. Bọn họ cũng không nghĩ như vậy, nhưng là bọn họ có thể làm sao bây giờ? Cùng Chu Húc liều mạng sao? Đua đến quá sao? Cho nên tại đây sự kiện thượng, Diệp Dương đám người biểu hiện là cực kỳ nhất trí. Đó chính là lựa chọn trầm mặc. Thiên Kỳ hẳn là còn ở bang. Lương Nhược Vân không đợi nói xong, Chu Húc liền đột nhiên đứng dậy hung hăng một cái tát chịu ở Lương Nhược Vân trên mặt. Lương Nhược Vân thân mình không cấm về phía sau lùi lại mấy bước, thẳng đến nàng miễn cưỡng dựa vào trên tường, thân mình mới tính dừng lại, nửa khuôn mặt đã bị máu bầm ấn hồng. Lương Nhược Vân xoa xoa chính không ngừng hướng ra phía ngoài lấy máu khóe miệng. Trong lòng tức khắc bộc phát ra một loại xưa nay chưa từng có khuất nhục cảm. Mani còn dám cùng ta chơi đa dạng, con người của ta ghét nhất chính là bị người bức bách. Ta hận không thể đem Hạ Thiên Kỳ cái kia món lòng rút gân rút cốt. Người mẹ nó thế nhưng còn dám giảng hắn. Đừng tưởng rằng có vài phần tư sắc, liền cảm thấy chính mình không ti tiện. Ngoan ngoãn chiếu ta nói đi làm. Nếu ngươi biểu hiện đủ hảo, ta có lẽ còn có thể tại trên giường để lại cho ngươi một vị trí. Nếu ngươi tái giống như bây giờ, cho ta sinh ý nghĩ bậy bạ, ta liền đem da của ngươi cấp lột, sau đó tặng cho ngươi mụ mụ. Ta tưởng nàng thấy sau nhất định sẽ sảng đến không được. Lương Nhược Vân gắt gao nắm chặt nắm tay, vừa muốn xoay người rời đi, liền nghe Chu Húc mắng: "Cẩu tiện nhân, ta mẹ nó làm ngươi đi rồi sao?" Lương Nhược Vân dừng thân tử, không có lại động, bò đi ra ngoài. Ta thật sự muốn nhìn một chút như vậy một đại mỹ nữ, nếu giống sâu giống nhau bò đi ra ngoài sẽ là loại cái gì tình hình. Hạ Thiên Kỳ mất tích không cấm lệnh Lương Nhược Vân đám người tình cảnh trở nên thực gian nan. Chính là đối Mộc Tử Hy cùng Lưu Ngôn Mẫn đều có rất đại trình độ ảnh hưởng. Đối với kia vừa đứng tình huống, trừ bỏ diện cháo nam một người biết được ngoại, mặc dù là Lưu Ngôn Mẫn cùng Mộc Tử Hy cũng không biết. Diện cháo nam ngày đó sau khi trở về, liền đem Lưu Ngôn Mẫn kêu đi rồi. Chờ Lưu Ngôn Mẫn trở về thời điểm, nguyên bản chỉ có nửa chương xanh tím quỷ diện, cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ hắn mặt. Hắn toàn thân càng là xuất hiện rất lớn trình độ hư thối. Hiển nhiên là một bộ gặp tra tấn bộ dáng. Mộc Tử Hy hỏi hắn đã xảy ra cái gì, Lưu Ngôn Mẫn chỉ là nói một câu nói: "Diện cháo nam làm hắn lại hấp thu một khối quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt." Lưu Ngôn Mẫn thống khổ không sai biệt lắm nửa tháng thời gian, thân thể mới rốt cuộc có điều khôi phục. Trong quá trình Mộc Tử Hy thậm chí đều đã làm tốt Lưu Ngôn Mẫn sẽ tùy thời chết đi chuẩn bị. Mộc Tử Hy rất rõ ràng, Lưu Ngôn Mẫn đối với diện cháo nam tới nói cũng chỉ là một cái thực nghiệm công cụ. Diện cháo nam lại nếm thử dung hợp các loại quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, mà Lưu Ngôn Mẫn đã xem như một cái thí nghiệm phẩm, cũng coi như là diện cháo nam muốn làm ra đồng loại. Bởi vì Lưu Ngôn Mẫn cùng hắn nói qua, diện cháo nam trong thân thể liền dung hợp rất nhiều quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cùng với không đếm được quỷ vật. Nhưng hiển nhiên Lưu Ngôn Mẫn cùng diện cháo nam bất đồng, hắn đã tới rồi cực hạn. Nếu là diện cháo nam đang ép hắn đi dung hợp, nghĩ đến mặc dù hắn còn có mệnh tồn tại, u đọc sách www.u can u co cũng chung sẽ hoàn toàn bị quỷ vật như tàm ăn lên thần trí, trở nên không người không quỷ. Nhưng ở kia về sau, Diện cháo Nam liền cũng giống từ nhân gian trưng phát rồi giống nhau không biết tung tích. Chờ Lưu Ngôn Mẫn khôi phục lại sau, hắn có nghĩ hai người đi nước ngoài một chuyến, nhưng lại sợ bị Diện cháo Nam giám thị, ở liên lụy Lương Nhược Vân đám người, cho nên liền lưu lại quan vọng một đoạn thời gian. Nhưng là mấy tháng thời gian, Diện cháo Nam đều không có tái xuất hiện. Này cũng là Mộc Tử Hy thực nghi hoặc, Diện cháo Nam rốt cuộc đi làm gì? Lưu Ngôn Mẫn muốn đi nước ngoài, Mộc Tử Hy đương nhiên cũng tưởng, nhưng là Mộc Tử Hy ở cân nhắc sau cảm thấy, bọn họ vẫn là đừng đi nữa, rốt cuộc lấy Diện cháo Nam thần thông quảng đại, muốn biết được bọn họ tung tích thật sự là dễ như trở bàn tay. Bọn họ tuy rằng không sợ mạo hiểm, nhưng là sợ Mộng Kỳ Lạnh Nguyệt bọn họ nhưng mạo không được hiểm. Mần y duy nhất làm cho bọn họ đuổi tới một tia vui mừng là Mộc Tử Hy từ Diện cháo Nam đối với Lưu Ngôn Mẫn loại này có chút phát tiết cách làm chung, phỏng đoán ra Hạ Thiên Kỳ rất có thể là đào tổ. Hắn tuy rằng tưởng tượng không đến Hạ Thiên Kỳ là như thế nào làm được, nhưng là vô luận là hắn vẫn là Lưu Ngôn Mẫn, lại đều nguyện ý tin tưởng cái này đoán rằng. Hết chương.